Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe thỏa mãn như vậy vẫn còn thiếu cái gì đó. Mãi cho tới hôm nay nó mới được bổ sung vào. Cô đã bắt đầu biết trò đi, bắt đầu ý thức được cô là vợ hắn. Mặc dù chỉ đơn giản là ủi cái áo một chút, nhưng đối với Thẩm Kiều không phải là chuyện dễ dàng. Một cô gái không phải từ chính người đàn ông yêu cầu mà tự nguyện làm cho hắn. Điều này thật sự là một sự tiến bộ hoàn toàn. Cho nên hắn mới sẽ cảm động đến không thể khống chế được. Cảm giác ảo đến như sóng biển bao trùm lên tất cả. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ muốn ôm lấy cô vào ngực thật chặt, tiến thật sâu vào nơi sâu nhất của cô mới có thể chân thật cảm nhận được, vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn. Một cái hôn êm ái in lên trán chân bóng của cô. Ngủ ngon, Thẩm Kiều, vợ thân yêu, vợ của hắn. Tình cảm của bọn họ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Thẩm Kiều vẫn không thích làm việc nhà, nhưng cô sẽ làm chút chuyện nhỏ cho hắn. Ví dụ như sáng sớm rời giường cạo râu cho hắn. Ví dụ như thắt cà vạt cho hắn trước khi đi làm. Một chút xíu chuyện vặt nhỏ nhoi như vậy làm cho tình cảm vợ chồng ngày càng sâu sắc. Trình Dịch Dương vẫn săn sóc như vậy. Không biết có phải năng lực cảm thụ của cô tăng lên hay không. Mà cô cảm giác ánh mắt của hắn nhìn cô luôn dịu dàng. Cuộc sống như thế trước kia cô chưa từng nghĩ đến. Không có rượu ngon, không có hoa tươi, không xa hoa, không có kim cương vàng bạc. Nhưng chỉ cần có hắn là đủ rồi. Cô đúng là thích hợp làm vợ của hắn. Tháng 1 đã qua, tháng 2 cũng lướt qua. Sinh ngày đã đến tháng 3 có ánh nắng tươi sáng. Nhiệt độ càng lên cao không ít. Thẩm Kiều mặc áo phông cùng quần jean đơn giản, cầm bình nước ra vườn tưới cỏ. Khoảng không gian xanh biếc này như là một tấm thảm. Từ trước đến giờ đều do Trình Dịch Dương chăm sóc. Hiếm khi cô hăng hái như hôm nay, muốn tự mình làm. Còn chưa kịp lấy nước đổ vào bình thì điện thoại di động ở phòng khách vang lên. Thanh Dương. À Kiều. Nghe anh tôi nói gần đây bà hoàn thành một hợp đồng lớn, chúc mừng nha. Giọng nói Đỗ Thanh Dương vẫn hoạt bát như vậy. Cảm ơn. Nghe tới điều này cô cũng rất vui vẻ. Hợp đồng này là một cái biệt thự 300m², không gian vô cùng thoáng đãng. Nỗ lực gần một tháng mới khiến cho chủ nhà hài lòng, mà chính cô cũng rất vui vẻ. Này, đừng nói với tôi là tối nay không định ra ngoài nhé. Tối nay ra ngoài chơi đi, tôi mời. Tốt như vậy sao? Dĩ nhiên. Đỗ Thanh Dương nở oán giận nở hoài niệm nói. Tôi vẫn còn muốn lượn lờ với bà. Thẩm Kiều được mệnh danh là nữ hoàng night club, biết nhiều trò lại phong khoáng, chơi với Thẩm Kiều thật là vui vẻ. Trước kia, ngày ngày hai người cùng nhau vào các night club lớn ở Đài Bắc chơi. Vậy tôi cũng không khách khí. Sảng khoái đáp ứng, suy nghĩ một chút, cô thật là rất lâu chưa đi chơi. Hôm nay muốn chơi tới bến luôn. Thế thì đi, mê ly chi dạ. Tôi còn nhớ bà rất thích nơi này. Dĩ nhiên ông chủ ở đó cũng rất thích Thẩm Kiều. Vẫn thường xuyên hỏi thăm tin tức của cô, còn nói chờ cô đến sẽ giảm giá 7%. Ưu đãi như vậy dĩ nhiên sẽ không buông tha. Được, đối với địa điểm Thẩm Kiều không có ý kiến. Kết thúc trò chuyện, Thẩm Kiều gọi cho Trình Dịch Dương. Chồng à, không tự chủ, thanh âm trở nên có chút làm nũng. Nếu như bị Đỗ Thanh Dương nghe được sợ rằng sẽ cười đến chết mắt. Điện thoại di động bên kia truyền đến tiếng lật giấy tờ rõ ràng. Ông chồng nhà cô thật bận rộn. Tối nay Thanh Dương hẹn em ra ngoài chơi. Tiếng lật giấy, dừng lại một chút lại tiếp tục. Vậy anh có đi cùng không? Cô không ôm hy vọng nói, gần đây nghe nói hắn đang giúp Phương Nghĩa Chính xử lý một vụ trọng án, loay hoay hận không thể phân thân, chứ đừng nói đến chơi. Sợ là thời gian ăn cơm cũng không có, thời gian gần đây hắn tan ca vô cùng muộn. Hắn trầm mặc chừng một phút, nhàn nhạt mở miệng. Bọn em muốn đi đâu? Thanh Dương nói muốn đi mê ly chi dạ. Em cũng vậy, rất ưa thích không khí nơi đó. Chỗ đó có người quen rất nhiều, chơi cũng được, có thể cùng nhau điên cuồng qua đã. Trình Dịch Dương làm nghề gì, hiểu rõ vô cùng những nơi như thế này. Lần này hắn trầm mặc lâu hơn, sau đó mới nói. Anh có thể đi, nhưng mà sẽ đến muộn. Hắn tan việc rồi còn phải đến đồn cảnh sát giúp Phương Nghĩa Chính xử lý vụ án khó giải quyết. Gần đây là thời kỳ mấu chốt, không thể qua loa được. Chồng à, nếu anh quá bận rộn thì không cần miễn cưỡng đâu. Cô không phải cái loại phụ nữ cố tình gây sự. Biết hắn làm việc khổ cực, không muốn cưỡng cầu hắn nhất định phải theo cô. Không sao. Vậy em chờ anh. Được. Khi Trình Dịch Dương đến đã hơn 11 giờ, nhưng đối với night club mà nói thì đây mới là thời gian bắt đầu. Hắn nhìn thấy Thẩm Kiều ngồi giữa một đám nữ chơi rất vui vẻ. Hắn không vội vã tiến lên, chỉ tựa vào bên quầy bar, bảo bartender cho một ly whisky. Uống xong một ngụm lớn mới sốc lại, thần kinh căng thẳng. Vụ án gần đây vô cùng trọng đại. Hắn và Phương Nghĩa Chính đang cẩn thận từng ly từng tí mấy hôm nay. Hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Ngay cả Thẩm Kiều cũng nói như vậy. Cô gái kia luôn thích hôn môi mỗi khi hắn cau mày, mà hắn không phải là không thích hưởng thụ. Còn người Thẩm Thúy yên lặng nhìn khuôn mặt cô gái đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.